Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2797, Tây Môn Quy Nhạn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Môn Quy Nhạn nhìn qua đưa đến trước mặt mình rượu. Hơi ngẩn ra, thế là tranh thủ thời gian hai tay nhận lấy. Mặc công tử, ngươi dạng này, thật làm cho người thụ sủng nhược kinh. Ngươi kinh sợ sao? Mặc Liên Thành nửa đùa nửa thật nói. Ha ha, còn kém một điểm. Tây Môn Quy Nhạn mượn nụ cười này, cùng Mặc Liên Thành bọn hắn ngồi cùng một chỗ, vây quanh đống lửa, xua tan ban đêm hơi lạnh. Cẩm Phiền cũng đưa lên một miếng thịt cho Tây Môn Quy Nhạn. Tây Môn Quy Nhạn tất nhiên qua đây, cũng liền buông ra, hắn thoải mái mà nhận lấy, ngụm lớn mà cắn, không sai, mùi vị kia rất tốt. Tạ, tứ trang chủ, ta nhìn thấy người chung quanh, trước mắt có chút bất thiện nha. Khúc Đàn Nhi trêu ghẹo cười nói. Tây Môn Quy Nhạn thản nhiên cười một tiếng. Bọn hắn là hâm mộ tới. Phốc, hài hước, ngươi được. Khúc Đàn Nhi tiếng cười thanh tịnh lại khoa trương. Tây Môn Quy Nhạn qua đây, lập tức rõ ràng sẽ bị một số người để mắt tới. Sau đó, nói không chừng liền sẽ dùng việc này đến buộc hắn rời khỏi tứ trang chủ chi vị đâu. Chỉ là trong lúc đó, hắn đối với sư tôn quyết định, có chút tỉnh ngộ, sư tôn để hắn qua đây, nói không chừng, liền là muốn cho hắn kết giao Mặc Liên Thành bọn người. Tại loại này thời khắc qua đây, dù sao cũng so nhân gia phong quang lúc nịnh nọt mạnh chút. Tây Môn Quy Nhạn có lẽ rất nhiều năm sau, nhớ lại hôm nay quyết định, hắn nên có bao nhiêu may mắn. Chính mình bước ra một bước này, đi tới, mà không phải vì là cố kỵ trong sơn trang một số người tâm tình cùng cái nhìn, mà bỏ lỡ trèo lên Mặc Liên Thành cơ hội. Mặc Liên Thành đột nhiên hỏi, Tây Môn Quy Nhạn, đúng không? Đúng, Mặc gia có gì phân phó? Tây Môn Quy Nhạn ý cười nhỏ giọng, một tiếng ra hô đi ra, thế mà vô cùng tự nhiên, Mặc Liên Thành thấp giọng cười cười. Lại hỏi, ngươi là như thế nào lên làm tứ trang chủ? Đổi lại quá khứ, loại này tự ẩn vấn đề, Mặc Liên Thành sẽ không hỏi. Hiện tại, hắn không có tầng này cố kỵ, bởi vì hắn đã lại không cần phải đi kiêng kỵ người khác tâm tư cùng ý nghĩ. Hắn như vậy vừa hỏi, không ngại Tây Môn Quy Nhạn nói hay không? Nhưng là hắn liền là hỏi, thậm chí vẫn là tại loại này trước mắt bao người, Tây Môn Quy Nhạn có thể hay không nói? Đó chính là hắn vấn đề. Giây lát, Tây Môn Quy Nhạn đem chén rượu bên trong rượu, một ngụm uống sạch, bằng phẳng nói, đưa ta một vò rượu, ta sẽ nói cho ngươi biết, như thế nào? Tiếp lấy, Mặc Liên Thành liền đem một vò rượu vứt cho hắn. Sảng khoái, ha ha. Tây Môn Quy Nhạn một tiếng thống khoái nói, ta có thể lên làm tứ trang chủ, đó là bởi vì Dược Thần Sơn trang chủ nhân, nguyên bản là họ Tây Môn, mà không phải họ Liễu. Lời này vừa nói ra, xung quanh một hồi hút không khí âm thanh, Mặc Liên Thành cũng đồng tử mắt hơi co lại, hơi kinh ngạc, không ngờ rằng a hát, Tây Môn Quy Nhạn người này có chút ý tứ. Lúc bắt đầu, hắn ngược lại cảm thấy cái này người rất giảo hoạt đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như không được giảo hoạt mà nói, sợ rằng sẽ tại Dược Thần Sơn trang bị gặm đến nỗi ngay cả một điểm cặn bã đều không được còn lại. Khúc Đàn Nhi cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì Tây Môn Quy Nhạn cái này một câu bên trong bao hàm rất nhiều ý tứ. Hiện tại Dược Thần Sơn trang chủ nhân liền là Đan Thần, cũng là lớn trang chủ, chính là họ Liễu, cùng nhị trang chủ là thân huynh đệ. Nếu không, nhị trang chủ cũng vô pháp lấy cái kia điểm nông cạn luyện đan thuật an vị bên trên như thế trọng yếu vị trí. Như vậy cũng có thể gặp, cái này Đan Thần là Mặc người làm thân, dùng túng lấy nhị trang chủ cách làm. Nhưng mà, Tây Môn Quy Nhạn làm như vậy, hắn sở cầu lại là vì sao? Chẳng lẽ cứ như vậy muốn cùng đan thần cùng nhị trang chủ trở mặt sao? Không có người biết rõ Tây Môn Quy Nhạn đang suy nghĩ gì. Dược thần Sơn Trang rất nhiều người đều cảm thấy hắn điên a hát, cho dù hắn giảng là sự thật lại như thế nào. Nói như vậy, thì tương đương với công khai đánh đan thần cùng nhị trang chủ mặt mũi. Ngày sau, hắn còn có thể như vậy bình tĩnh đợi tại Sơn Trang sao? Cách chương.